Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 595, Đấu Pháp. Đến ngày thứ hai buổi tối, La Chi Tiết phân phó người thủ hạ đi cho La Cảnh nấu nước nóng. Thiếu tướng quân thói quen liền tắm. Cái này An Dương thời tiết, tổng cảm thấy hẳn so U Châu bên kia ấm áp một ít mới đúng. Có thể không nghĩ tới cảm giác so U Châu còn lạnh. Hơn nữa cái này bờ sông lạnh, và U Châu lạnh còn không quá giống nhau. Là như vậy sâu tận xương tủy lạnh, thật giống như có nước đá. Xuyên thấu qua toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông đi trong thân thể bên chui như nhau. Một mực chui vào trong xương. Tốt ở bên này ban ngày nhiệt độ quả thật muốn so với U Châu ấm áp không thiếu. Chỉ cần không tới gần bờ sông, như vậy khí lạnh cũng sẽ không quá tổn thương người. Bọn họ những quân nhân này, thích ứng hoàn cảnh tốc độ so với người bình thường nhanh hơn. La Chi Tiết mời La Cảnh, nói là nước đã pha xong. La Cảnh đứng dậy, hướng cái gian phòng đó đi. La Chi Tiết ở phía sau đi theo, vừa đi vừa suy nghĩ. Nhìn như thiếu tướng quân sát khí chưa tiêu, roi chết liền đinh thắng giáp. Thiếu tướng quân sát khí trên người còn ở. Cái này làm cho La Chi Tiết có chút lo lắng. Bởi vì hắn biết thiếu tướng quân sát khí thật ra thì không phải là đối đinh thắng giáp các người, mà là võ thân vương Dương Tích Cú. Nếu như Lý Sất và thiếu tướng quân thương nghị thời điểm suy đoán không sai, võ thân vương Dương Tích Cú đội ngũ ở nơi này thời gian tùy thời cũng có thể xuất hiện ở Nam Bình Giang bờ phía nam. Thiếu tướng quân, La Chi Tiết có chút lo âu hỏi. Hôm nay thiếu tướng quân thấy trở về trinh sát, là, hắn lời còn không hỏi hỏi. Ở phía trước bên đi La Cảnh liền gật đầu một cái nói. Ừ, La Chi Tiết trong lòng chấn động một cái. Quả nhiên, thiếu tướng quân sát khí đúng là bởi vì Dương Tích Cú đến. Thiếu tướng quân, không cần khuyên. La Cảnh đi tới cửa, nhìn một cái La Chi Tiết nói. Ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta muốn hơn ngâm một hồi. Không có sao, không nên để cho người tới phiền ta. La Chi Tiết cúi người đáp một tiếng, khom người lui về phía sau. La Cảnh nói, ngươi là ở lo lắng ta không kềm chế được. Biết lão thất phu kia đã đến, cho nên sẽ không kiên nhẫn xua quân xuôi nam. La Chi Tiết không dám nói láo, trả lời, là thuộc hạ điểm tâm tư này, không gạt được thiếu tướng quân. Yên tâm chính là, La Cảnh đối hắn cười một tiếng. Ta không đi, La Chi Tiết ở trong lòng thả lỏng giọng. La Cảnh nói, ngươi có biết ta hôm nay tại sao phải giết Đinh Thắng Giáp và những cái kia An Dương quân tướng? Quân, La Chi Tiết trả lời, Đinh Thắng Giáp thị công kiêu ngạo, giết nhiều người như vậy, nhưng một lần cũng không có hướng thiếu tướng quân xin phép. Hắn Tiên Dương khắp trốn không có hắn, thiếu tướng quân căn bản không vào được An Dương thành, như vậy cử động, thực là không tuân theo, La Cảnh nói, như chỉ như vậy, ta không giết hắn, dẫu sao hắn là Lý Sất cho người ta, mặt mũi của người khác đều có thể không cho, Lý Sất mặt mũi cấp cho, La Chi Tiết lại nói, hắn say rượu nổi điên, lại dám ngón tay thiếu tướng quân nói chuyện. Cho nên, La Cảnh lắc đầu nói, cũng không hoàn toàn đúng. Hắn nhìn về phía La Chi Tiết, cười một tiếng nói, ta biết lão thất phu đã sắp đến Nam Bình Giang, cho nên trong lòng sát khí quá nặng. Nếu như không đem sát khí này tiết một tiết, ta sợ ta sẽ thật không nhịn được qua sông đi và hắn đánh một tràng. La Chi Tiết trong lòng khẩu, khí kia, cuối cùng là thật cũng có thể tung xuống. Thiếu tướng quân không là có sát khí, mà là đi sát khí. Hiện tại hắn sát khí trên người chỉ là còn dư lại. La Cảnh nói, ngày mai ngươi an bài người đến Nam Bình Giang bờ phía nam đi. Ở bờ phía nam trên cắm mấy lần lá cờ, không cần lưu binh, lưu lại lá cờ là được. La Chi Tiết vội vàng đáp một tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền phái người qua sông đến bờ phía nam. Trên đất thế chỗ tương đối cao, cắm lên mấy lần la chữ cờ lớn. Đến buổi chiều, giang nam bờ liền thấy vô số binh giáp xuất hiện, đông nghịt, thật giống như mây đen rơi xuống đất. Võ thân vương Dương Tích Cú đến bờ sông, liếc mắt liền thấy địa thế chỗ cao la chữ cờ lớn. Lòng hắn bên trong chợt căng thẳng. Biết An Dương Thành đã xong rồi. Võ Thân Vương hít một hơi thật sâu. Muốn đem trong lòng vậy cổ căm hận đè xuống. Lại xem vậy lá cờ tử. Thật giống như biến thành La Cảnh phụ thân La Cảnh gương mặt. Đang đang cười nhạo hắn. Vậy lá cờ theo chiều gió phất phới. Tựa hồ muốn nói lão thất phu. Con ta sẽ báo thù cho ta. Vương gia, một tên tướng quân cúi người nói. Thuộc hạ cái này thì để cho người cầm vậy lá cờ rút ra. Không cần, võ thân vương lắc đầu nói. Sẽ ở đó cắm đi. Để cho chúng ta người xem. U Châu lá cờ đã cắm vào Nam Bình Giang bên bờ. Các ngươi cảm thấy đây là người ta khiêu khích. Ta cảm thấy đây là cho chúng ta cảnh cáo, mạnh khả địch tự phụ. Cảm thấy thiên hạ này không có người nào là hắn đối thủ. Tự đại tự phụ cho nên hắn thua. Các ngươi cũng đều phải nhớ. Hôm nay An Dương Thành bên trong người tuổi trẻ kia. Bị dự là Bắc Cảnh thứ nhất. Võ Thân Vương một nhóm ngựa. Xoay người rời đi. Phân phó. Lùi binh 10 dặm đóng trại. Người thủ hạ không hiểu hỏi. Vương gia. Vì sao không khẩn thủ bên bờ? Người ta muốn đi qua. Còn phải chờ tới ngươi sau khi đến. Cầm trận thế bày ra phòng ngự tốt lắm. Sau đó sẽ tới đây. Võ Thân Vương hồi nhìn một cái giang đối diện An Dương Thành phương hướng. Cười cười nói. Hắn so lão tử hắn mạnh. Lão tử hắn La Cảnh cả đời này. Lớn nhất tật xấu chính là không đè ép được tính tình. Hắn ngừng một tí. Hỏi. Hôm nay là ngày gì? Hồi vương gia, hôm nay là 15 tháng giêng. Ngày tốt, võ thân vương gật đầu một cái. Phân phó, để cho các binh lính chuẩn bị một tí. Ở bên bờ Vũ Long, đi tìm đèn lồng màu đỏ. Cầm giang nam bờ tô điểm một tí, hắn cười cười nói. Nam nhân tốt vũ sư, người miền Bắc tốt Vũ Long chúng ta là chủ nhân. Khách nhân tới, lấy Vũ Long chiêu đãi. Trời mới vừa lau hắc, giang nam bờ liền đốt lên vô số đèn lồng màu đỏ. Còn có đống lửa cây đuốc, bờ bắc, La Cảnh ngồi ở trên chiến mã, giơ ngàn dặm mắt đi giang nam bờ nhìn. Càng xem, trong lòng vậy cổ sát ý lại càng nặng, tựa hồ giết đinh thắng giáp tiết rơi những sát khí kia. Chỉ ở cái này chốc lát tới giữa lại trở về, lão tặc là muốn cho ta U Châu quân nhớ nhà. La Cảnh buông xuống ngàn dặm mắt sau đó. Nặng nề khạc ra một hơi. Hắn suy nghĩ lão tặc này tâm tư. Quả nhiên âm ngoan. Cũng không biết thế nào. Hắn trong đầu bỗng nhiên liền nhớ lại tới Lý Sất nói ngươi liền lại an tâm một chút chớ nóng. Cần gì phải tranh tạm thời dũng. Võ Thân Vương đã bao nhiêu tuổi. Ngươi mới bay lớn. Nghĩ tới đây. La Cảnh vui vẻ cười to đứng lên. Chúng tướng cũng nhìn hắn. Còn lấy là La Cảnh là bị Võ Thân Vương bị chọc tức. La Cảnh suy nghĩ, nếu như Ninh quân người ở nơi này, thấy Võ Thân Vương như vậy an bài, hẳn sẽ như thế nào ứng đối? Có thể nghĩ tới nghĩ lui. Hắn không nghĩ ra, hắn cảm thấy nhất định là bởi vì mình ra mặt còn chưa đủ dày. Cho nên muốn không ra Lý Sất sẽ như phản ứng gì. Nhưng hắn nhưng nghĩ tới chút chuyện đùa, vì vậy hạ lệnh. Trở về sau đó, không tiếc số tiền lớn, mời nhiều hơn một chút thợ tới bọn họ không phải ở giang nam bờ Vũ Long sao. Hơn tìm một số người, liền đêm châm mấy cái người được chúc thọ lão người giấy đi ra. Châm lớn một chút, đẹp một chút, La Cảnh rút ngựa trở về. Bọn họ ở giang nam bờ Vũ, chúng ta ở giang bắc bờ Vũ. Vũ đủ rồi, đốt cho hắn, sau khi nói xong. Thúc giục mã hướng tiền. Cùng ngày, La Chi Tiết liền phân phó người lần đạt tới khắp thành tìm. Cầm trong thành biết làm giấy sống tay nghề người toàn tìm khắp tới. Một đêm không ngừng, đến sáng sớm liền làm được 4-5 cái giấy lớn người. Người được chúc thọ lão dáng vẻ, ngay cả có lớn cái trán như vậy. Cái này người được chúc thọ lão quần áo. Đơn giản vẽ là võ thân vương vương bào phong cách. Sau khi trời sáng không lâu, U Châu quân người liền mang những thứ này người được chúc thọ đến giang bắc bờ trên đất trống. Khua chiêng gõ trống, giờ những giấy này người vây quanh đống lửa xung quanh. Giang nam bờ, võ thân vương giơ ngàn dặm mắt thấy. Sắc mặt dần dần âm trầm, thủ hạ hắn một cái tướng quân hừ một tiếng sau nói. cái này là cảnh vậy thật là ngây thơ buồn cười. Một người khác nói, chúng ta bên này Vũ Long Nhiên đăng, hắn làm mấy cái đại đầu oa oa đi ra, còn lấy là có thể đối chọi tương đối gay gắt. Bọn họ châm chọc La Cảnh, Võ Thần Vương sắc mặt nhưng càng ngày càng kém. Ngay vào lúc này, bờ bên kia U Châu quân binh lính cầm những cái kia người được chúc thọ lão người giấy cũng ném vào trong đống lửa, đốt. Võ Thần Vương cầm ngàn dặm mắt tay, chẳng biết tại sao khẽ run một tí. Lúc này liền nghe được bờ bên kia U Châu quân các binh lính đứng ở bờ sông, chỉnh tề lớn tiếng hô lên. Nhà ta tướng quân nói, đốt những thứ này thọ tinh công, kỳ nguyện cho Võ Thần Vương thêm thọ. Đại sở khắp nơi loạn hỏng bét, Võ Vương bôn ba chạy khắp nơi, cứu Ký Châu ném Thanh Châu, cứu Dự Châu ném Ký Châu, lại cứu An Dương ném Kinh Châu, ngày mai liền ném Đại Hưng Thành. Võ Vương dẫn quân không người địch, chỉ hận không thể phân thân chiến, tới tới lui lui chạy khắp nơi, cuồn cuộn vòng vo một chút giống như một trứng. Nguyện Võ Vương hồng phúc tề thiên, vạn thọ vô cương, lại cứu đại sở 10.000 năm. Ít nhất có mấy ngàn U Châu quân binh lính ở đó không ngừng kêu. Hiển nhiên những lời này cũng là đêm qua bên trong nghĩ ra được. Đều rất xù xí, nhưng là cũng rất hữu hiệu. Cái này một tí, đừng nói Võ Thần Vương sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Liền liền Võ Thần Vương dưới trướng những tướng quân kia, cũng đều khí sắp bốc khói. Bọn họ những người này đi theo Võ Thần Vương Nam Chinh Bắc Chiến, chưa từng bại một lần, hôm nay còn chưa khai chiến, lại bị người như vậy châm chọc làm nhục, phải nói lực sát thương, một chút cũng không có, phải nói làm nhục, để cho người hận tận xương tủy. Vương gia, có người ôm quyền nói, mời vương gia hạ lệnh, ty chức hiện tại liền dẫn quân đánh Nam Bình Giang, đạp bằng An Dương Thành, ty chức vậy nguyện xin đánh. Vương gia, hạ lệnh đi. Võ Thần Vương cầm ngàn dặm mắt để xuống, sắc mặt trắng có chút dọa người. Trở về, Võ Thần Vương lạnh giọng nói hai chữ, sau đó rút ngựa quay về, bỗng nhiên ho khan mấy tiếng, sau đó một búng máu phun ra ngoài, thân thể lảo đảo lắc lư, lại là từ trên lưng ngựa té xuống. Một đám người toàn đều bị dọa sợ, rối rít xuống ngựa đi đỡ. Giang Bắc bờ, La Cảnh nhìn thấy màn này, hắn đem trong tay ngàn dặm mắt ném một cái, vui vẻ cười to đứng lên. Lão thất phu, người mệnh không lâu vậy. La Cảnh ngửa mặt lên trời cười như điên, so hắn thuận lợi bắt lại An Dương Thành thời điểm còn muốn vui vẻ nhiều. Vui vẻ 10 lần, 100 lần, 1000 lần. Hắn quay đầu nhìn về phía La Chi Tiết nói, trở về tìm lại những cái kia làm giấy sống người tới, để cho bọn họ làm một số người nhân xâm lộc nhung linh chi đi ra, ngày mai ở nơi này tiếp tục đốt cho hắn. Sau khi nói xong, cười to mà quay về. Vô luận như thế nào, lần này Võ Thần Vương coi như là thua. La Cảnh đột nhiên tới giữa liền tìm được Võ Thần Vương lớn nhất cái đó nhược điểm, đó chính là Võ Thần Vương cũng biết mình già rồi. Ở trên chiến trường, cái này căn bản không tính là cái gì thắng không anh hùng. Nếu như Võ Thần Vương và La Cảnh lẫn nhau đổi vị trí mà nói, Võ Thần Vương vậy sẽ như vậy, hơn nữa còn biết làm ác hơn một ít. Trong lều lớn, Võ Thần Vương nằm ở trên giường, đôi mắt thấy lều lớn nóc nhà ngẩn người. Nếu như là hắn võ nghệ không tốt, hắn có thể chăm học khổ luyện. Nếu như là hắn vận khí không tốt, hắn có thể càng cố gắng. Trên cái thế giới này phần lớn nhược điểm đều có thể liều sao liền mạng đi bổ, nhưng mà tuổi tác không thể. Đây là một cái không tháo nhược điểm. Coi như là sau này Võ Thần Vương lại một lần nữa ở trên chiến trường đánh thắng, thắng La Cảnh như vậy người tuổi trẻ, có thể chuyện hôm nay như cũ giống như là một cây gai đâm vào Võ Thần Vương trong lòng, châm vô cùng sâu, rút ra không hết. Hắn nhìn lều lớn nóc nhà nhìn rất lâu, sau đó trong lều lớn người tất cả đều nắm trước hô hấp, thở mạnh cũng không dám. Truyền lệnh xuống, Võ Thần Vương chậm rãi khạc ra một hơi, hạ lệnh đại quân theo thứ tự rút lui, từ từ trở lui, lui 30 dặm sau đóng trại. Ngày mai như vậy, ngày sau như vậy, một mực thối lui đến trăm dặm bên ngoài Kim Phong huyện. Võ Thần Vương nhắm mắt lại. Ta quả thật rất già. Số mạng không thể nghịch. Nhưng mà La Cảnh, ta cái cụ già này cũng có thể cầm ngươi trước đưa vào Âm Tào địa phủ. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu. Sau đó liền không nói thêm gì nữa. Mời ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.